bọn hắn còn không có chính thức tiếp thụ qua nơ rót tẩy não, còn có được tương đương trình độ suy nghĩ quyền tự chủ. Bất quá bị đế tuynh điên máu lây nhiễm hai chân hắc long suy nghĩ hình thức cùng người bình thường vốn là khác biệt, trong đầu của bọn hắn tràn đầy hủy diệt cùng phá hư mặt trái dục niệm. Giữ lại cũng chỉ có thể mang đến tai họa, làm hai chân hắc long thủ lĩnh nhìn đến châu gồ thảm trạng lúc. Andrea vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, nhìn như người vật vô hại nai eo không tình cảm chút nào nhìn chăm chú để tên này thủ lĩnh khắp. Cả người phát lạnh, giống, rút lui, lui ra chiến trường. Đại thế đã mất, từ sinh vật có trí khôn biến hóa mà đến hai chân hắc long rất nhanh từ tầm mắt tốt đẹp không trung nhận rõ chiến trường tình thế. Tại thủ lĩnh hiệu triệu phía dưới, bọn hắn bằng vào càng mạnh mẽ hơn bộc phát tốc độ phi hành. Đem Warhammer sư thiếu kỵ sĩ hất ra, còn lại hơn 200 con hắc long chỉnh tề đi về phía nam mặt Hubert Funhill chạy trốn. Chạy đi đâu? Cơ đơn không có bỏ qua những thứ này hắc long dự định. Hắn xuất lĩnh sư thiếu các kỵ sĩ thật chặt sau lưng hắc long đuổi theo. Cùng lúc đó, Baroque cùng Twilight Hammer chiến đấu cũng cơ bản hạ màn kết thúc. Theo châu gồ não tử vong, những thứ này Twilight Hammer thành viên phảng phất đã mất đi chỉ huy trung tâm. Nguyên bản cuồng dã phong cách chiến đấu trở nên trì độn không ít. Rất nhanh liền bị Baroque tinh nhuệ bộ đội đánh chết sạch. Sách, trốn được thật quả quyết, mà lại chạy còn rất nhanh. Andrea bất đắc dĩ chậc chậc lưỡi, nếu như không có trước đó bố trí, muốn ngăn lại tốc độ phi hành rất nhanh không trung đơn vị cơ hồ là không có khả năng. Đến tiếp sau tình thế cũng chứng minh Andrea phỏng đoán, nửa giờ sau cơ đoàn một mặt buồn bực xuất lĩnh Warhammer sư thiếu các kỵ sĩ trở về Otterac tòa thành. Mất dấu. Cơ đoạt không cam lòng đánh một cái bản thân tráng kiện đùi, đám kia long tể tử lực bộc phát quá mạnh, tiến vào quét lần sau chúng ta liền bị kéo dài khoảng cách. Andrea an ủi vỗ vỗ cơ đoạt tráng kiện, bả vai, đừng để ý, chỉ cần đem bọn hắn đuổi ra Hinterland cùng Otterac, mục đích của chúng ta liền đạt thành một nửa trở lên. Andrea cũng không biết bọn này mất đi hang ổ. Biến chủng hắc long tiếp xuống sẽ đi chỗ đó. Bất quá xem bọn hắn phi hành lộ tuyến, tựa hồ là dự định một đường tiến về đại lục Nam Bộ một lần nữa tìm kiếm gia viên. Đông đại lục Nam Bộ bây giờ còn tại bộ lạc khống chế phía dưới. Andrea cũng ngoài tầm tay với, chỉ có thể về sau phản công trở về lúc lại nghĩ biện pháp tìm kiếm. Twilight Hammer bị tiêu diệt sau dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Đã mất đi hắc long kiềm chế, Warhammer đuốp phạm vi hoạt động tăng lên rất nhiều. Thiếu khuyết không trung phòng hộ đun hâu tòa thành rất nhanh liền tại Warhammer đuốp cùng từ Baroque dẫn đầu tụ lại, Otterac còn sót lại bộ đội tiến công dưới bị công phá. Không có đun hâu tòa thành chi viện, Thorewellwon cũng rất nhanh luân hãm. Stromgard vương quốc quân đội bị im lìm tại Aranby hai lần hơn một năm. Trừ cả ngày đổi lấy bịp bợm ra sức đánh trốn vào rừng sâu núi thảm lưu thủ Widerbach Châu. Bọn hắn đối phương Bắc chật vật chiến cuộc không có biện pháp. Theo Thorewellwon khôi phục, Stromgard cao điểm kỵ binh tại Danat Châu bên xuất lính dưới lập tức xông vào Hubret. Phiết lấy nổi giận trong bụng Stromgard các kỵ sĩ một đường lên phía bắc. Còn lại bộ binh bộ đội cũng theo sát tại kỵ sĩ sau lưng gia tốc hành quân. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Stromgard bắt đầu toàn lực gấp rút tiếp viện Lordaeron. Thanh trừ quê quán chung quanh bộ lạc nguy cơ, Warhammer đuốp rốt cục có thể đem lực chú ý đặt ở trùng kiến gia viên bên trên. Hubret chiến cuộc tích cực biến hóa để không ít mất đi chiến ý liên minh đào binh nhặt lại lòng. Tin, bọn hắn tại Otterac vương quốc quân sự thống soái Haas tướng quân xuất lĩnh dưới lên phía bắc tiến. Vào Hinterland, viện trợ Warhammer đuốp đánh tan Villebrun Châu lưu thủ bộ đội tiến công.